Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, Third Contender đối thủ thứ 3. Cơ sượt Wanderer không bối rối lâu. Thực ra, sự kinh ngạc của hắn chỉ kéo dài một phần giây, rồi hắn lạnh lùng rút thanh đoản kiếm lại và tiến lên. Tìm cách lách qua Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù. Hắn nhanh đến mức thời gian dường như chậm lại, những làn sương mờ bị đóng băng giữa không trung. Tất nhiên, Z cũng nhanh không kém. Gần như vậy, cô lùi lại cùng tốc độ hắn tiến lên, tính toán lạnh lùng xác suất thành bại. Cán lưỡi hái chiến tranh của cô rất dài, nên nếu cô giữ được khoảng cách tối ưu, lợi thế sẽ thuộc về cô. Ngược lại, nếu bóng ma đáng sợ kia tiến qua gần, cô sẽ chết, vì vậy, cô tuyệt đối không để hắn vượt qua lưỡi hái của mình. Thật buồn cười, đây cô đang chiến đấu với một sinh vật ngoài thế gian tại trung tâm của địa ngục vĩnh cửu. Thế mà, những nguyên tắc cơ bản cô học được từ những buổi luyện tập vụng về ở học viện vẫn có thể quyết định kết quả trận chiến này. Sự thành thạo tuyệt đối những điều cơ bản chưa bao giờ làm cô thất vọng. Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, di chuyển nhanh lẹ và chuẩn xác, nhắm vào cổ họng con ma quái vĩ đại. Thông thường, kẻ địch có thể dễ dàng đỡ hoặc né một đòn tấn công thô sơ như thế. Nhưng cơ sượt Wanderer lại e dè để linh hồn Kanaka HT chạm vào lưỡi hái ma quái, nên hắn buộc phải né. Và để né, hắn phải từ bỏ ý định tiến gần hơn. Z mỉm cười. Sao ngươi lại chạy trốn chứ? Lần này, chính bóng ma đáng sợ kia lùi một bước, và Z là người tiến lên. Trong vài giây, cả hai hóa thành cơn lốc hỗn độn của sương mù và thép lạnh, đều nhắm giết đối phương. Mặt đất đảo cung điện nứt toác dưới sức ép của cuộc giao chiến, và những cái bóng xung quanh buộc phải rút lui nếu không muốn bị xóa sổ. Đạo quân ma quái ngừng tiến và đứng im. Đội hình tan vỡ của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, có cơ hội tái tổ chức. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, toàn bộ hòn đảo bỗng rung chuyển, và một luồng chớp trắng rực rỡ chiếu sáng bầu trời phía sau cung điện. Z liếc nhanh về phía đông. Nephis, dường như đối thủ thứ ba cuối cùng đã xuất hiện. Sao sao sao ngay trước đó, Nephis đứng trên bờ phía đông của hòn đảo, tựa vào BL, Ad sinh, lời chúc phúc, khoảng hồ cung điện cuồn cuộn sóng trước mặt cô, và bên kia bờ, những tàn tích của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, liên tục bị phá hủy rồi tái tạo, đống đổ nát bị che khuất bởi những đám bụi đen cuộn xoáy, và có thứ gì đó đang di chuyển phía dưới lớp màn ấy. Ngày càng đến gần, đó là gì? Nephis không biết. Nhưng cô cảm nhận được điều mà cô đã lâu không trải qua. Đó là một thoáng sợ hãi. Những xúc tu lạnh lẽo và xảo quyệt của nỗi sợ bò ra từ dưới lớp cảnh giác quen thuộc, khiến tim cô nhói đau. Thật kỳ lạ, liệu trên đời vẫn còn điều gì có thể làm cô sợ hãi sao? Dù có đi nữa, cô cũng không thấy lý do gì để gán cảm xúc ấy cho sinh vật ác mộng bí ẩn ẩn trong đám bụi đen. Vậy tại sao cô lại sợ? Liệu mình có đang chịu một dạng tấn công tinh thần nào chăng? Nephis nhíu mày, chắc hẳn phải là như vậy. Nếu không, cô sẽ không cảm thấy sợ. Thử xem thứ quái vật đó là gì đã, cô giơ BLS sinh. Lời chúc phúc, lên, định dẫn truyền ngọn lửa của mình để thiêu sạch lớp bụi. Nhưng ngay trước khi kịp làm vậy, một bóng dáng mờ ảo cuối cùng cũng hiện ra từ trong bụi. Đó chính là thứ Nephis sợ. Một người đàn ông mặc bộ đồ phi hành rách dưới bước đi giữa đống đổ nát, hai tay khoanh sau lưng. Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi tấm kính mũ tròn, nhưng cô có thể thấy làn da khô quắt qua những khe nứt. Người đàn ông dừng lại một lúc ở mép nước, rồi nhẹ nhàng bước lên mặt hồ và ung dung đi ngang qua. Mắt Nephis nheo lại, cô cũng im lặng một lúc, rồi từ từ bay lên không trung, bay đến giữa hồ, Nephis lơ lửng ngay trên mặt nước, tay cầm blessing, lời chúc phúc, chĩa thẳng xuống. Người đàn ông kỳ lạ tiếp tục bước tới cho đến khi chỉ còn cách cô vài chục mét. Rồi cúi người, nhìn cô từ dưới lớp kính nứt nẻ của chiếc mũ, im lặng bao trùm giữa họ một lúc. Rồi, một tiếng cười khàn khàn vang lên từ chiếc mũ rách nát. Nephis bé bỏng, con gái yêu của ta. Con lớn rồi đấy. Nephis không đáp lời. Người đàn ông ngắm cô một lát, rồi đưa tay lên, như thể muốn chạm vào cô. Nhưng ngay sau đó, bàn tay hắn rũ xuống vô lực. Con không chào chú Aster một tiếng à? Giọng hắn nghe gần như tổn thương. Nephis nhìn hắn im lặng. Rồi, một nụ cười mỉa mai nhạt nhòa hiện trên môi cô. Đây là thứ ngài nghĩ tôi sợ sao? Người đàn ông khẽ nhún vai. Tình yêu, hận thù, sợ hãi, dũng cảm, chẳng phải đều là cảm xúc của con người sao? Nhưng chúng ta không phải con người. Cháu và chú, chúng ta chưa từng là con người. Và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là. Nephis bật cười, không chút vui vẻ. À, tôi hiểu rồi. Có lẽ đó cũng chính là điều tôi sợ. Nói xong, cô hít sâu, rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng. Ngọn lửa trắng bừng cháy trong đôi mắt. Đó là một nỗ lực tốt, nhưng ngài không phải Asterion. Cô nghiêng đầu nhẹ, rồi thêm bằng giọng xa cách. Mặc dù giờ đây tên hắn đã được nhắc đến, tôi đoán hắn sẽ theo dõi. Nâng blessing, lời chúc phúc, lên lần nữa. Cô chĩa thẳng vào người đàn ông trong bộ đồ phi hành rách nát và nói đều đều. Vậy hãy để hắn xem đi. Thế thì, ngài thực sự là ai? Mind of Kanakahate, tâm trí Kanakahate, thought of Kanakahate, tư tưởng Kanakahate, hay có thể là folly of Kanakahate, sự điên rồ của Kanakahate. Người đàn ông cười. À, một Nephilim. Trong tất cả sinh vật trên đời, sao ta lại phải gặp phải một kẻ ghê tởm như ngươi? Hắn bước tới một bước, rồi đột nhiên dường như tan biến hình dạng, trở nên bao la và khó dò. Ta là ai u? Ồ, Madness of Kanakahate, sự điên cuồng của Kanakahate. Đó là cách họ gọi ta. Nephis gật đầu nghiêm nghị. Tôi hiểu rồi. Vậy thì, lưỡi blessing. Lời chúc phúc, bừng sáng rực rỡ, và mặt nước hồ bắt đầu sôi sục dưới nhiệt độ thiêu đốt. Cút ngay ra khỏi đầu tôi, ngay khoảnh khắc sau, thế giới bùng nổ thành một biển lửa trắng tinh khiết, lạnh lùng và không chút xót thương. CVT, cầu đề cử à, hết chương.